Sau khi lắng nghe xong tập 7, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện của chúng ta? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn đối với Tâm An thì Tâm An cảm thấy rất là hạnh phúc và mừng cho cô gái tên Phượng của chúng ta, bởi vì cô biết đấu tranh, bảo vệ hạnh phúc của mình, bảo vệ cái đúng. Cho dù là đôi khi ích kỷ một chút, nhưng đó chính là cuộc sống, đúng không quý vị? Bây giờ thì khi mà Linh nhờ vả, hay là nhõng nhẽo, hay là kể khổ, hay làm bất cứ một chuyện gì, thì Phượng cũng không bao giờ đoái hoài đến, bởi vì tình chị em bây giờ đã kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày mai, tập 8, để rồi xem Tâm An sẽ có bất ngờ dành cho quý vị. Bởi vì có một chàng trai xuất hiện thì có rất là nhiều câu chuyện được tác giả kể cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng chờ đón quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.